The End Attack on Titan, mắt tím và tóc đen. Chương 32 đến 3:50 sự thật về Esai. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa comeback nên chưa có chép mới. P.S. Mời các cao nhân đọc và mò hin nào. Hayley. 1. Esai sinh ra vào thế kỷ 23. 2. Esai là con một trong gia đình. 3. 004 là số hiệu của Esai sau khi cô tham gia vào cuộc thí nghiệm cường hóa cơ thể. 4. Esai được gọi bằng nhiều tên. 5. Nhưng cái tên cô quý trọng nhất là Esai. 6. Tên đầy đủ của Esai là Esai Insen Godiva. 7. Người đặt tên cho Esai là thầy. 8. Esai có một người anh trai không cùng máu mủ là Haku. 007. 9. Esai và Haku đều là học sinh của thầy. 10. Họ coi nhau là anh em vì có chung một người thầy. 11. Một số người gọi Esai là S để tiết kiệm sức phát âm, mặc dù tên của cô chỉ có hai âm tiết. 12. Sự thực là cách gọi ấy thể hiện sự thân mật. Chỉ có một số người hiếm hoi mà Esai cho phép mới được gọi cô như vậy. 13. Khi Esai đang có khúc mắc với ai đó mà đối phương lại gọi cô ấy là S, thì cô ấy sẽ nổi điên. 14. Cái tên Aileen mà Esai dùng chẳng có ý nghĩ sâu xa gì cả. Cô ấy nghĩ ra nó khi đang ngồi ăn bánh mì. 15. Esai không muốn suy nghĩ quá nhiều cho một cái tên chỉ dùng trong thời gian ngắn. 16. Cũng như việc cô ấy mong muốn trong suốt thời gian mình sử dụng cái tên Aileen, sẽ chẳng có gì khiến cô ấy lưu luyến. 17. Esai quen biết Hanji khi còn là Aileen, chỉ là việc tình cờ. 18. Trong lần gặp đầu tiên, Hanji đã giật cốc nước của Aileen sau khi luyện tập xong. 19. Aileen chẳng để tâm đến việc đó. Cô chỉ đi lấy một cốc nước khác và uống tiếp. 20. Hanji ấn tượng với Aileen từ đó, vì chẳng mấy ai chịu được thói tùy tiện của Hanji. 21. Hanji làm bạn với Aileen vì nghĩ cô dễ tính. Còn Aileen chẳng coi Hanji là bạn, hoặc là tự cô nghĩ thế. 22. Aileen không từ chối Hanji đơn giản là vì Hanji có làm gì thì cũng chẳng ảnh hưởng với cô. Vậy nên sao cũng được. 23. Nếu ai đó làm ảnh hưởng đến bản thân, Aileen sẽ phản ứng rất dữ dội. 24. Ví dụ cho việc đó là khi bị Erwin để ý, Aileen đã cố tình tỏ ra yếu kém và gây sự vô lý để được chuyển ra khỏi đội của Erwin. 25. Lý do là vì trực giác của Erwin quá mạnh, Aileen ghét phải tiếp xúc với những người như thế vì họ dễ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. 26. Esai ban đầu hoàn toàn không thích Levi, nhưng cũng không ghét. 27. Đó là vì sao ban đầu thái độ của cô với Levi khá cọc cằn. Còn lý do nào khác không thì chưa rõ. 28. Esai hòa hoãn hơn với Levi là vì đồng cảm với anh, với cuộc đời của anh. 29. Chính Esai cũng không ngờ sự đồng cảm với Levi lại khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm đến thế. 30. Khi sống lại lần nữa, Esai tưởng mình đã nguôi ngoai cảm xúc với Levi. 31. Nhưng tất nhiên điều đó không thể xảy ra dễ thế. Đến lúc gặp lại Levi thì Esai mới nhận ra cô cũng lưu luyến cuộc sống của Aileen. 32. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. 33. Esai thực sự rất đẹp. Cô có tóc trắng và mắt tím, tính đến thời điểm hiện tại. 34. Esai từng nói rằng tóc trắng là kết quả của thí nghiệm cường hóa cơ thể. 35. Nhưng sự thực là suốt nhiều năm liền sau cuộc thí nghiệm, tóc của Esai vẫn có màu đen. 36. Esai rất cao. Cô lấy làm tự hào với chiều cao trên 1m8 của mình. 37. Vậy nên khi không bị tụt gần 20cm lúc sống lại, Esai đã rất khó chịu. 38. Esai gây ấn tượng với mọi người xung quanh là một người khá lạnh lùng và vô cảm. 39. Esai không có ý kiến gì về sự đánh giá này, vì cô thấy bản thân mình cũng thế thật. 40. Nhưng sự thực là khi tiếp xúc lâu và tiến vào vùng có thể nói chuyện của Esai, mọi người sẽ nhận ra cô ấy là một người cực kỳ yên lặng và dễ tính. 41. Sở trường của Esai là những thế võ mạnh bạo hoặc có tính ứng dụng cao như Muay Thai, Krav Maga và Silat. Ngoài ra thì cô ấy có thể dùng bộ cơ động lập thể rất điêu luyện, nhưng vẫn không bằng Levi. 42. Esai là dạng mặc áo thì gầy, mà cờ Iota Asak Sigma viết thường thì có điện nước đầy đủ. Múi bụng của cô ấy có khi còn rõ và săn hơn đàn ông rất nhiều. 43. Một vài người bảo Esai như vậy là nam tính quá và đã bị cô táng thẳng mặt. 44. Esai thích đọc sách. Cô thường tìm đến những quyển sách nói về đời người hoặc kinh thánh. 45. Esai cực kỳ ghét đứa nào dám phá giấc ngủ của cô. 46. Là một người lính nhưng Esai lại khá chú trọng vẻ bề ngoài. Điều đó thể hiện qua thường phục của cô và cách cô chải chuốt bộ tóc. 47. Trong quá khứ đã từng có kẻ muốn phá hoại nhan sắc của cô, cả vô ý và cố ý, nhưng đã bị cô tần cho lên bờ xuống ruộng. Những người chưa thể tần được là những người có thực lực mạnh hơn cô. Esai vẫn đang tìm cách đánh bại hoặc chơi kham họ. 48. Thực ra Esai là một con người khá yếu đuối và cũng có phần rất dịu dàng, nhưng rất hiếm người đủ tư cách để được chứng kiến mặt tính cách này. 49. Esai có một giấc mơ lớn. 50. Và cô sẵn sàng gờ yêu ta ết chết bất kỳ ai nếu dám cản đường cô đến gần với giấc mơ ấy. Cách chương.